Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157, trương lão cùng lục niên hàn huyên trong chốc lát, tiếp đón người thượng đồ ăn lúc sau, mới chậm rãi nói ra chính mình ước lục niên ra tới mục đích. Lục gia tiểu tử, ta có một chuyện yêu cầu phiền toái ngươi, tưởng thỉnh sơ tiểu thư thế trương khải cái kia hỗn tiểu tử nhìn xem. Xem hắn có phải hay không bị Lê Nhược động tay chân, Trương Khải quyết tâm muốn cưới Lê Nhược. Vô luận khuyên như thế nào mắng đều không nghe, thái độ chi kiên quyết làm Trương lão cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng. Hắn phẫn nộ hướng nhi tử ném xuống, nếu ngươi muốn cưới Lê Nhược liền lăn ra Trương gia, nói sau. Lại bình tĩnh nghĩ nghĩ, sợ hãi là Lê Nhược cấp nhi tử hạ cái gì dược. Nếu không như thế nào nên như thế nào giải thích Trương Khải hành vi. Này quả thực so bị ma quỷ ám ảnh càng bị ma quỷ ám ảnh. Trương lão tư tiền tưởng hậu, cái kia rối rắm tốt xấu cũng là chính mình nhi tử. Khí qua sau cũng sẽ không thật sự mặc kệ hắn, lúc này mới hẹn lục niên ra tới. Muốn thông qua lục niên đi một chút sơ bạch chiêu số. Làm sơ bạch cấp Trương Khải nhìn xê mon sơ, hạ dược. Lục niên uống ngụm trà, nhàn nhạt trần thuật sự thật, Trương Khải từ trước kia liền thích Lê Nhược, hiện tại sẽ làm như vậy, dự kiến bên trong sự kia cũng không cần thiết cưới trở về. Kia hỗn tiểu tử phía trước rõ ràng đáp ứng quá ta. Chỉ cần ta duy trì hắn đi tranh thủ theo dõi Lê Nhược vị trí. Hắn liền sẽ không ở hôn nhân đại sự thượng hồ nháo, kết quả hiện tại lật lọng. Quả thực là hồ nháo. Trương lão thở dài, chào mày, ước lục niên ra tới nói cái này. Trương lão cũng cảm thấy rất xấu hổ, nếu không phải sơ bạch căn bản không thấy được, mà nàng tựa hồ đối bọn họ thiên sư đạo cũng không có gì hào cảm. Hắn cũng không đến mức như vậy vu hồi, nếu là có cầu với nàng, kia còn thỉnh ngài tự mình cùng nàng nói, lục niên có thể thể hội trương lão làm phụ thân tâm tình. Nhưng hắn cũng sẽ không bao biện làm thay thế sơ bạch một ngụm đồng ý. Trương lão vô ngữ nhìn hắn, chính là sợ trực tiếp tìm tới sơ bạch bị một ngụm cự tuyệt. Lúc này mới tìm lục niên, kết quả lục niên như thế nào so với hắn lão tử ở nữ nhân trước mặt còn không có uy nghiêm. Liền việc này đều không thể thế bạn gái làm chủ, lục niên coi như không thấy được trương lão ánh mắt, kỳ thật trương khải có hay không bị hạ dược. Ngài trong lòng sớm đã có đáp án, không phải sao, Lê Nhược nhất cử nhất động đều ở Long Tổ giám thị dưới. Liền tính nàng có thể giấu giếm được Long Tổ giám thị đối Trương Khải xuống tay. Bên ngoài còn có sơ bạch ở, muốn điều tra ra có hay không vấn đề quá đơn giản. Lê Nhược không có khả năng không thể tưởng được, sẽ làm loại này bị bắt lấy nhược điểm chuyện ngu xuẩn. Trương lão bất quá là một loại lừa mình dối người tâm tính. Hy vọng nhà mình nhi tử không như vậy ngốc, cũng không muốn tin tưởng chính mình nhi tử sẽ ngốc đến yêu không nên ái người. Hiện tại bị lục niên chọc phá, trương lão trầm mặc không nói. Nửa ngày sau hướng lục niên xua xua tay, ngươi đi đi, hôm nay sự coi như ta không để qua, lục niên hành lễ. Đứng dậy rời đi, trương lão một người tĩnh tọa ở trong nhà. Nhìn lục niên bóng dáng, lòng tràn đầy chua xót, đồng dạng là sinh nhi tử, lục quân hoa kia lão tiểu tử như thế nào liền như vậy sẽ sinh. Mọi chuyện đều không cần lục quân hoa nhọc lòng không nói. Xem nữ nhân ánh mắt cũng so nhà mình cái kia hỗn tiểu tử muốn hảo. Trương lão yên lặng ghen ghét trong chốc lát, vẫn là cấp Trương Khải gọi điện thoại, hắn tưởng cùng nhi tử hảo hảo nói chuyện. Xem còn có thể hay không vãn hồi, nhưng cũng có lẽ là phía trước phụ tử chi gian nháo đến quá cương. Có lẽ là trương lão phía trước mắng nhi tử mắng quá tàn nhẫn. Trương Khải kia đầu thấy là nhà mình lão tử điện thoại. Nghĩ lại là gọi điện thoại tới mắng hắn, nếu không chính là mắng Lê Nhược, hắn căn bản không tiếp. Sau đó giống như một cái trung nhị kỳ thiếu niên, cấp nhà mình lão tử đã phát cái tin tức. X năm X nguyện X ngày, ta cùng Lê Nhược hôn lễ, ở XX khách sạn, trương lão bị này tin tức tức giận đến không nhẹ, muốn cùng Nhi Tử hảo hảo nói chuyện ý niệm tại đây điều tin tức dưới Phi Hôi Yên Diệt. Hắn trực tiếp đem tin tức xóa, thở phì phì la hét, phải làm về sau không có đứa con trai này. Mà Trương lão sở không biết chính là, Trương Khải không ngừng đem này tin tức chia hắn, còn đàn chia rất nhiều người. Phàm là nhận thức, có giao tình, Trương Khải đều đã phát một cái qua đi, mời những người này tới tham gia hắn cùng Lê Nhược hôn lễ. Hắn thề phải cho Lê Nhược tốt nhất, hôn lễ tự nhiên cũng muốn làm vô cùng náo nhiệt, làm Lê Nhược đương một hồi phong cảnh tân nương tử, mà ở mời khách khứa, Trương Khải cường điệu mời Lục Niên, hắn muốn cho Lục Niên tận mắt nhìn thấy, Lê Nhược liền tính không có hắn, cũng như cũ sẽ là trên đời này hạnh phúc nhất tân nương. Sao Trương Khải cùng Lê Nhược hôn lễ định ở một tháng sau? Từ hội trường bố trí đến áo cưới nhẫn cưới, đều tiêu phí xa xỉ, này đó hành động làm hắn lại lần nữa trở thành vòng luẩn quẩn nội đề tài câu chuyện. Không ít người tuy rằng lén ôm xem náo nhiệt tâm tính nhìn, nhưng thu được mời đại bộ phận người cũng đều tính toán đi tham gia hôn lễ. Một phương diện, thiên sư đạo Trương gia mặt mũi không hảo đầy, liền tính bởi vì việc này Trương gia cùng Trương Khải nháo thật sự cương. Trương lão rốt cuộc cũng không đăng báo trở thành phế thải phụ tử quan hệ. Về phương diện khác, Trương Khải mấy năm nay ở Long Tổ hỗn đến không tồi. Năng lực cá nhân cũng là bị thừa nhận, hắn đều tự mình hạ thư mời. Không thù không oán đi cũng không sao. Quan trọng nhất chính là, loại này náo nhiệt, chính là trăm năm khó gặp. Trương Khải đứng vững áp lực muốn cưới Lê Nhược, bọn họ đều sắp tin tưởng chân ái. Trong vòng bởi vì Trương Khải cùng Lê Nhược sự nháo đến ồn ào huyên náo. Đối những mặt khác chú ý độ tự nhiên liền biến thấp. Sở Thiên Từ biết được nhà mình tiểu thúc có khả năng bị ma tu bám vào người. Ở đùi vàng cưỡng bức hạ tìm mọi cách muốn thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Chính là hắn vài lần tiếp cận Sở Hằng Chi, lăng là không thấy ra tới có cái gì dị thường. Sở Hằng Chi thần trí rõ ràng. Đối Sở gia cùng chính mình quá khứ rõ như lòng bàn tay. Ký ức không lẫn lộn, trừ bỏ khống chế Sở gia, đoạt Sở gia quyền to ở ngoài, căn bản không có bị bám vào người thao tác sau tính tình đại biến bộ dáng. Sở Thiên Vu hồi từ Sở Hằng Chi thuộc hạ bên kia hỏi. Tựa hồ cũng không có dị thường, cái này Sở Thiên rối rắm, hắn cảm thấy đùi vàng không có khả năng lừa hắn. Cố tình chính mình lại nhìn không ra không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ một hai phải đùi vàng tự mình tới? Hắn là không nghĩ Sơ Bạch ở cùng Sở Hằng Chi có liên quan. Chính là cứ như vậy phóng mặc kệ, vạn nhất tiểu thúc thật sự đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nếu không, hắn tìm một cơ hội làm Sơ Bạch rất xa xem một cái. Lấy đùi vàng thực lực, liền tính xa một chút quan sát. Cũng có thể phát giác dị thường đi, liền ở Sở Thiên rối rắm khi, thời gian nhoáng lên, bất chi bất giác tới rồi Tết Trung Thu. Trung Thu tuy rằng so ra kém Tết âm lịch chờ có nồng đậm ngày hội không khí, nhưng cũng xem như một năm chung rất quan trọng ngày hội. Hoa hạ Tết Trung Thu chú ý trăng tròn người đoàn viên. Cha mẹ thân hữu đoàn tụ một đường, ngắm trăng đem rượu ăn bánh Trung Thu. Trung Thu. Thiên tứ đại lục thượng không có cái này ngày hội, Sơ Bạch tự nhiên đối Trung Thu hàm nghĩa cảm xúc không thâm ẩn đi Lục Niên tới mời nàng đêm nay đi. Lục gia ăn cơm, nàng cho rằng cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Là Lục gia đầu bếp lại làm ra tân thái sắc, Lục phu nhân mời nàng đi ăn bữa tiệc lớn, tới rồi Lục gia, mới phát hiện đêm nay Lục gia không khí không quá giống nhau. Không ngừng Lục gia chủ Lục phu nhân ở, ngay cả Lục Mạc Trương kia toàn gia, bao gồm Lục gia đều chạy tới, hơn nữa chuẩn bị ăn rất nhiều, trừ bỏ bình thường đồ ăn, còn có rất nhiều điểm tâm ăn ni ở thời cổ Tết Trung Thu là thực náo nhiệt. Ở sách cổ Trung từng có ghi lại, đặc biệt là thời Tống khi, Trung Thu đêm là không miên chi dạ, chợ đêm suốt đêm buôn bán. Chơi nguyệt du khách, suốt đêm không dứt, tới rồi hiện đại, Tết Trung Thu không khí không như vậy dày đặc, nhưng Lục gia nhất quán tuần hoàn cổ lễ. Đặc biệt Trung Thu là toàn gia đoàn viên nhật tử, liền có vẻ càng vì náo nhiệt một ít. Ở đình viện tiết có bàn thờ, mặt trên bãi bánh trung thu, táo đỏ, dưa hấu, còn có một ít mùa đương quý trái cây. Dưa hấu còn chuyên môn cắt thành hoa sen trạng, ở quá khứ là vì tế nguyệt, hiện tại cũng là mang lên ứng cái cảnh. Ở sân phơi bên kia còn thiết trí có châm đèn, treo cao ở sân phơi phía trên, tục xưng dựng trung thu. Lục gia năm nay dùng đèn là thỏ nhi đèn, bạch béo đáng yêu thỏ ngọc tạo hình, nội bộ trí thượng màu đỏ ngọn nến, treo cao tại thượng, ánh lục gia đại trai càng thêm một phần phong cách cổ. Thấy sơ bạch nhìn chằm chằm kia thỏ nhi đèn vẫn luôn xem. Lục phu nhân cho rằng nàng thích kia đèn, ý cười doanh doanh mở miệng nói, này nếu là ở phía nam, liền đem này thỏ nhi đèn hái được cho ngươi. Làm ngươi cầm đi bờ sông phóng đèn, phía nam bên kia nhưng lưu hành trung thu đêm chơi hoa đăng. Mấy năm trước ta đi qua một lần Phật Sơn bên kia sắc thu sẽ. Kia mặt trên đủ loại kiểu dáng đèn màu mới làm người than thở. Không ngừng có thỏ nhi đèn, động vật điểu thú cái dạng gì đều có. Kia kêu một cái đẹp, sơ bạch trở về cái gương mặt tươi cười. Nàng bất quá là nhớ tới thế giới này thường Nga bôn nguyệt thần thoại. Nếu kia con thỏ thật sự tồn tại, nhiều năm như vậy chịu nhân gian hương khói, chỉ sợ đã sớm vào thần đạo. Bất quá lấy hiện tại khoa học kỹ thuật tới xem, trên mặt trăng là không có con thỏ, có chỉ là từng đống không có sự sống cục đá. Kia con thỏ nói không chừng sớm tại thiên địa dị biến trước liền chạy. Chỉ còn lại nhân loại còn mỗi năm ở ngày hội tình hình lúc ấy nhắc tới nó. Nhân loại thật là kỳ quái động vật, có đôi khi thiện biến thiện quên, có đôi khi rồi lại trường tình đến đủ để nhiều thế hệ nhớ đi xuống. Sau cơm nước xong, cả gia đình người tụ ở đình viện ngắm trăng, lục gia đầu bếp chuyên môn chuẩn bị hoa quế rượu, ở Tết Trung Thu uống, thập phần hợp với tình hình, này rượu nhập khẩu ngọt ngọt ngào ngào. Còn mang theo hoa quế hương khí, sơ bạch không tự giác liền uống nhiều mấy chén, phủng cái ly, ánh mắt mê mang nhìn ánh trăng, sơ bạch, lục niên hô một tiếng, lo lắng nàng say, nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó phảng phất bầu trời cái kia ánh trăng có cái gì thần bí lực hấp dẫn giống nhau. Nàng lại vặn trở về xem ánh trăng, lục niên tâm nhảy dựng. Như vậy nàng, cả người phảng phất quanh quẩn một loại khoảng cách cảm, loại này khoảng cách cảm làm hắn cảm giác chính mình ly nàng rất xa. Phi thường không thoải mái, sơ bạch híp mắt xem ánh trăng, đồng dạng đều là ánh trăng, nơi này ánh trăng thoạt nhìn không có thiên tứ đại lục đại. Nàng quê quán ánh trăng so nơi này càng viên một ít, cũng càng lượng một chút, các nàng bên kia không có Tết Trung Thu. Không có trung thu ngắm trăng, nhưng sẽ ở một năm trung ánh trăng nhất viên lớn nhất thời điểm. Tập thể ra cửa phơi ánh trăng, nàng khi còn nhỏ còn ở tộc địa những năm đó, mỗi năm tới rồi ánh trăng tốt nhất nhật tử, một đám mèo con nhóm hăng hái chuồn ra tộc địa bên ngoài. Ở Nguyệt Hoa tốt nhất đỉnh núi bá chiếm ra một mảnh địa phương. Ồn ào nhốn nháo hưởng thụ trời cao tặng. Trong tộc các trưởng lão thì tại cách đó không xa đem rượu ngôn hoan. Thuận tiện coi chừng các nàng này đó tiểu tề tử, nơi này Nguyệt Hoa lực lượng quá yếu, lại làm nàng nhớ tới những cái đó xa xăm nhật tử. Cũng không biết trong tộc những cái đó gia hỏa có hay không phát hiện chính mình mất tích. Ăn bánh trung thu, lục niên tựa hồ tránh ra trong chốc lát, lại khi trở về, bưng bàn cắt xong rồi bánh trung thu đưa cho nàng. Là rất nhiều người đều thích bánh đậu lòng đỏ trứng nhân bánh trung thu. Bị hắn chỉnh chỉnh tế tế từ trung gian cắt ra, một người một nửa, ngay cả bên trong lòng đỏ trứng đều bị thiết vừa vặn tốt. Sơ bạch chậm gì gì đem suy nghĩ thu hồi tới, thói quen tính ngửi ngửi, ngọt nị bánh đậu vị cùng truyền thống cách làm cũng không đến nàng yêu thích. Nàng đẩy ra mâm, duỗi chảo sờ lên một khắc khối bánh trung thu ra tuyết. Mở ra đóng gói, xoạch xoạch gặm mân ni biên gặm còn biên hướng lục niên nói, ta không yêu ăn cái này, chính ngươi ăn, điềm hạ vớt được một khối bánh trung thu thò qua tới. Hi hi ha ha cùng sơ bạch cười đùa vài câu, tuyết minh năm làm thịt cả bánh trung thu cấp sơ bạch ăn. Sơ Bạch cảm thấy thịt cá cùng bánh trung thu phối hợp ở bên nhau giống như không đúng lắm. Nhưng nghĩ cũng chưa hưởng qua liền phủ định cũng quá võ đoán. Vì thế thực nghiêm túc cùng Điềm Hạ thảo luận loại nào cá càng thích hợp lấy đảm đương nhân liêu. Lục Niên Bưng bị Sơ Bạch ghét bỏ bánh trung thu. Mặt vô biểu tình nhìn kia hai người. Trung thu tập tục, có một chút là lưu truyền rộng rãi. Đó chính là phân thực bánh trung thu. Một khối bánh trung thu bị thiết chỉnh chỉnh tế tế. Cùng người nhà hoặc là quan trọng người phân mà thực chi. Đại biểu cho đoàn viên hòa thuận. Vĩnh không chia lìa, vừa rồi ngắm trăng khi, Lục phu nhân làm cắt một cái lớn nhất bánh trung thu. Đại gia cùng nhau phân ăn, Lục Niên nghĩ nghĩ, không rên một tiếng lại đi cắt cái, muốn đơn độc cùng Sơ Bạch ăn. Kết quả, bị ghét bỏ, Lục Niên xoay người thay đổi cái nàng thích ăn bánh trung thu ra tuyết. Lại lần nữa thiết hảo, trở lại nàng bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Sơ Bạch không những không có chú ý tới hắn, ngược lại cùng Điềm Hạ càng cười càng vui vẻ. Nàng khóe môi chỉ là hơi hơi giơ lên, nhưng đôi mắt rất sáng. Vừa rồi có trong nháy mắt quanh quẩn ở trên người nàng cô đơn cùng khoảng cách cảm không còn sót. Lại chút gì, Lục Niên vô ý thức cũng cong cong môi, đi theo cười, thôi, nàng vui vẻ liền hảo. Lục Mặc Trương sờ qua tới. Duỗi tay từ Lục Niên bưng mâm nhéo nửa khối bánh trung thu ăn. Vừa ăn biên trêu ghẹo hắn. Sách, mau đem ngươi trên mặt tươi cười thu vừa thu lại. Cái này làm cho người khác thấy. Còn tưởng rằng Lục Đại Thiếu bị đánh cháo đâu. Hết chương.